Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Sơn Cốc Lão Âm Thanh. Chương 399, Sơn Cốc Lão Âm Thanh Thiên Phú Huyết Mạch Tăng Sinh Đan. Lấy 4 loại tiên thiên linh dược làm vật liệu chính, lấy 100 loại thiên tài địa bảo làm phụ thuốc. Dùng bí pháp mời luyện đan đại tông sư luyện chế tuyệt thế kỳ chân. Phục dụng về sau, có thể để thiên mạch trở xuống võ giả, mới ngưng tụ tăng sinh một đầu thiên phú huyết mạch. Ngắn ngủi này mấy dòng chữ, không chỉ có chủ Diệp Chân con mắt thẳng, cũng làm cho Diệp Chân trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Kỳ quái là, Diệp Chân nhìn thấy những này, trước tiên nghĩ đến không thể là nhìn giá cả, mà là nghĩ tới phù vân động bên trong phù vân tử tuyệt bút. Bởi vì thiên phú huyết mạch thấp mà phí thời gian cả đời phù vân tử. Nếu là phù vân tử nhìn thấy này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, chỉ sợ liều mạng cũng sẽ đánh đến tay đi. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Chân lựa chọn. Tu luyện tới hiện tại, thiên phú huyết mạch số lượng tầm quan trọng, Diệp Chân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngày sau mấy người tu vi đến hồn hải cảnh thậm chí là chú mạch cảnh. Thiên phú huyết mạch số lượng đã trở thành quyết định một tên võ giả chiến lực cao thấp trọng yếu nhất nhân tố. Bởi vậy, đối với thiên phú huyết mạch chỉ có 4 mạch Diệp Chân mà nói, chỉ có một lựa chọn nó đạt được nó. Không cần cân nhắc, Diệp Chân liền biết, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn phấn đấu mục tiêu, liền là này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, không biết giá bán sẽ là bao nhiêu. Thần niệm khẽ động, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan tin tức cặn kẽ xuất hiện ở vạn tinh bàn mông lung quang ảnh. Hí, nam, ngàn vạn tinh điểm, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đã sớm dự liệu được này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan giá cả sẽ rất cao, phi thường cao, nhưng khi nhìn thấy cụ thể yết giá thời điểm, Diệp Chân hay là đổ tê một ngụm hơi lạnh. Đây quả thực là thiên văn sổ tự, 5.000 vạn tinh điểm, tương đương với 5.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh. 5.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh là cái gì khái niệm? Tề Vân Tông một năm linh tinh tổng thu vào, nhiều như rừng bao quát khoáng mạch, cửa hàng, đệ tử hoàn thành tông môn nhiệm vụ, tông môn sinh ý các loại, tất cả thu vào cộng lại, một năm cũng chính là 1.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh chi phối. Đây chỉ là tổng thu vào, cũng không phải là nói Tề Vân Tông tông khố một năm xuống liền có thể sạch tăng 1.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Tề Vân Tông tông môn trưởng lão, chân truyền đệ tử, rất nhiều chấp sự, quản sự, nội môn đệ tử, mỗi tháng đều phải từ tông môn nhận lấy cố định số lượng linh tinh. Ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử càng là muốn tiêu hao số lượng to lớn lớn đan dược. Hơn nữa nhân khẩu số đếm to lớn, các loại tiêu hao xuống, tổng thu vào 8 thành thậm chí là 9 thành. Liền đã tiêu hao không sai biệt lắm. Một năm xuống, Tề Vân Tông có thể lợi nhuận cái hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh tinh liền cao nữa là. Thay lời khác, nếu là nói Diệp Chân trở thành Tề Vân Tông trưởng môn, ước chừng tích lũy bên trên 50 năm, liền có thể tại vạn tinh lâu đổi được một khỏa thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Cái này còn phải là Tề Vân Tông từ trên xuống dưới tận vì Diệp Chân nắm giữ. Lại không cái khác lớn hạng tiêu hao điều kiện tiên quyết. Bằng không, 7-80 năm đều chưa hẳn đủ. Cái này 5.000 vạn tinh điểm giá trên trời. Bởi vậy có thể nghĩ, bất quá, cái này 5.000 vạn tinh điểm mặc dù là giá trên trời, nhưng cũng dọa không ngã Diệp Chân. Diệp Chân tin tưởng, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, kiếm lấy tinh điểm linh tinh tốc độ hẳn là chậm không được. Cố gắng chắc chắn sẽ có hy vọng, muốn mạng chính là, điều kiện khác không nói. Này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan phía dưới hai chữ, lại làm cho Diệp Chân tâm lạnh một nửa. thiếu hàng, thiếu hàng thì thiếu hàng. Cuối cùng là để Diệp Chân tìm được một đầu gia tăng thiên phú huyết mạch con đường. Diệp Chân tin tưởng, đã có đan dược này, thiếu hàng nói không chừng là tạm thời, nói không chừng ngày nào đột nhiên liền có hàng. Đương nhiên, tại có hàng trước đó, Diệp Chân còn phải lấy tới 5.000 vạn tinh điểm. 5.000 vạn tinh điểm cũng không phải là một sớm một chiều có thể lấy được. Diệp Chân chỉ có thể từ từ vì cái này mục tiêu nỗ lực. Hô, thở phào một hơi, Diệp Chân đem cái này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan trọng điểm đánh dấu cái này về sau. Lại lật thoạt nhìn, muốn nhìn một chút cái này vạn tinh lâu bên trong còn có hay không đồ tốt. Kỳ thật, đồ tốt rất nhiều, tu luyện dùng đan dược, thậm chí là thượng phẩm bảo khí, cũng là có, bất quá, đều là giá trên trời. Vốn là, lấy Diệp Chân trên vạn tinh bàn 30 vạn tinh điểm. Lại thêm trong chữ vật giới chỉ tổng giá trị vượt qua 30 vạn trung phẩm cùng thượng phẩm linh. Tinh, Diệp Chân tại hóa linh cảnh võ giả bên trong, cũng coi là cái phú hào. Bất quá, tại đây vạn tinh lâu các loại bảo bối giá trên trời trước mặt, liền thực sự không coi vào đâu. Diệp Chân hiện tại duy nhất kỳ vọng, liền là từ Hắc Long bí cung bên trong lấy được cái kia mấy khối cực phẩm thuộc tính linh tinh. Không biết bọn nó có thể đáng giá bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Diệp Chân tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới Hắc Long bí cung bên trong cái kia vài tòa thuộc tính linh. Sơn bên trên đầy khắp núi đồi cực phẩm thuộc tính linh tinh. Đừng nói là đạt được toàn bộ, chỉ cần Diệp Chân đạt được 1.000.000 một trong, 1/1000 thậm chí càng ít, chỉ sợ Diệp Chân những này nhu cầu cũng sẽ không tính là gì. Bất quá, tiến vào Hắc Long bí cung, Diệp Chân là đừng có lại hy vọng xa vời. Nếu là 5 năm về sau, Diệp Chân tu vi còn không có đột phá đến hồn hải cảnh. Như vậy Hắc Long bảng bài danh thi đấu, Diệp Chân còn có thể lại tham gia một lần. Nhưng là Hắc Long bí cung, là không thể nào. Hắc Long bí cung mỗi một lần mở ra, ít nhất đều khoảng cách 100 năm trở lên thậm chí càng lâu. Tử Linh Ngọc, đang vạn tinh bàn bên trong xem xét các loại bảo bối Diệp Chân. Ánh mắt lần nữa nhất định, trong đôi mắt, đột ngột hiển hiện một tia kinh hỉ. Khắp nơi tìm mà không được Tử Linh Ngọc, liền là hái ngọc thế gia Ngọc Thủy Hồ cũng không có Tử Linh Ngọc. Tại vạn tinh lâu tiêu thụ mục lục bên trên, vậy mà xuất hiện Tử Linh Ngọc. Thế nhưng là Diệp Chân tiếp tục tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh trọng yếu tài nguyên. Diệp Chân nếu là muốn đem trước mắt xích ngọc linh lực tiến giai thành uy lực càng cường đại hơn tử ngọc linh lực, đại lượng tử linh ngọc là ắt không thể thiếu. Theo như Toái Ngọc Chân Kinh ghi chép, muốn đem xích ngọc linh lực hạt giống chuyển đổi thành tử ngọc linh lực hạt giống, 1.000 khối tử linh ngọc là thấp nhất nhu cầu. Thần niệm không chút do dự tiến nhập Tử Linh Ngọc tin tức cặn kẽ. 10 vạn tinh điểm mỗi khối, cái này giá bán, lần nữa để hít vào một ngụm khí lạnh. Giá tiền này thế nhưng là thật là đen. Linh ngọc bên trong thanh linh ngọc giá trị cùng hạ phẩm linh tinh không sai biệt lắm, giá thị trường trên căn bản là 1:1 tỷ lệ. Xích linh ngọc bên trong ẩn chứa năng lượng, cùng trung phẩm linh tinh là không sai biệt lắm, thậm chí càng thiếu một chút. Bất quá, xích linh ngọc bên trong năng lượng tính đặc thù, để xích linh ngọc cùng trung phẩm linh tinh hối đoái tỷ lệ đạt đến 10:12 thậm chí là 13, 10 khối xích linh ngọc, trên cơ bản có thể đổi 12 khối hoặc là 13 khối trung phẩm linh tinh. Mà tử linh ngọc bên trong ẩn chứa năng lượng đuổi theo phẩm linh tinh bên trong ẩn chứa năng lượng không sai biệt lắm, giá trị cũng là lấy thượng phẩm linh tinh làm tham khảo. Bất quá, tử linh ngọc vô cùng khan hiếm, thỉnh thoảng linh ngọc mỏ bên trong xuất hiện, cũng chính là 180 khối. Loại tình huống này, tại Hắc Long vực bên trong tử linh ngọc đuổi theo phẩm linh tinh tỷ lệ đạt đến 1:2 thậm chí là 1:3 tỷ lệ. Mà một khối thượng phẩm linh tinh thì tương đương với 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Như thế suy tính xuống, như vậy tử linh đan tại Hắc Long vực bên trong giá thị trường liền là 2 vạn khối hạ phẩm linh tinh chi phối, nhưng là vạn tinh lâu bên trong tử linh ngọc giá bán lại cao tới 10 vạn tinh điểm một khối, tương đương với 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh đổi một khối. Trọn vẹn là giá thị trường gấp 5 lần, đủ đen, nhưng là, coi như lại đen, Diệp Chân đã quyết định, muốn chịu cái này hắc đao. Bất quá, không phải hiện tại Diệp Chân điểm này tài sản, cũng liền mua cái 6-7 khối tử linh đan mà thôi. Tác dụng không lớn, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn rất nghèo. Nhất là tại liên tiếp nhìn thấy thiên phú huyết mạch tăng sinh đan cùng tử linh ngọc về sau, quả thực là nghèo đến đinh đương vang. Tại đem vạn tinh bàn một lần nữa thu vào chữ vật giới chỉ về sau, Diệp Chân phát hiện trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại có 2 chữ linh tinh. Chỉ cần có đầy đủ linh tinh, Diệp Chân chiến lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Mấy ngày liền phú huyết mạch đều có thể tăng trưởng một đầu. Đột nhiên, Diệp Chân lòng có chút ít loạn, bị phía trước ngoác thiên phú huyết mạch tăng sinh đan cùng tử linh đan mê mắt. Cũng may mà Diệp Chân lực ý chí cực kỳ cường đại, tại chỗ khoanh chân tĩnh thủ, phí hết thời gian dài mới tìm trở về bản tâm, tìm về tâm bình tĩnh. Kỳ thật, đây hết thảy đều là tài nguyên tu luyện, chỉ bất quá, những này là Diệp Chân cần thiết mà thôi. Tất cả mọi người, bao quát Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, bao quát Ngư Nhập Hải, Phù Đông Hưng bọn người, đều gặp phải cùng Diệp Chân vấn đề giống như trước. Tài nguyên tu luyện khan hiếm, thời gian cũng là tài nguyên tu luyện một loại. Đương nhiên, đây hết thảy không phải ngươi suy nghĩ một chút liền có thể lấy được. Ngoại trừ thời gian, vô luận là thiên phú huyết mạch tăng sinh đan hay là tử linh đan, đều sẽ là ta phấn đấu mục tiêu. Bất quá, trước mắt, ta còn cần đi trở về con đường của mình, tăng cao tu vi, tu luyện Hắc Long Bá Thiên Thức, cởi ra đạo thứ 2 màu đen thiên phú huyết mạch bí mật. Đột nhiên, Diệp Chân nhớ tới Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói qua một câu. Khi ngươi tu vi đạt tới một cái độ cao mới thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, trước kia những sự tình kia cũng không tính là chuyện gì. Sau 6 ngày, hào quang chói mắt đột ngột từ Tinh La nội thành bay lên, vạn tinh lâu tướng cấp thiên linh chu phảng phất một vầng mặt trời. Tướng Tinh La thành bên trong tất cả mọi người hai mắt đâm vào trợn mắt như mù. Cơ hồ là một cái hô hấp công phu, tướng cấp thiên linh chu tốc độ liền tiêu thăng đến cực hạn. Trong hư không đi ra một đầu huyễn lệ quang diễm cái đuôi. Trong thời gian ngắn liền tan biến ở phương xa bầu trời. Thẳng đến tướng cấp thiên linh chu tan biến về sau, một mực tại Tinh La ngoài thành vây dò hỏi tin tức mấy vị hồn hải cảnh đại năng, mới có hơi trở tay không kịp phóng lên tận trời. Sau đó hai mặt nhìn nhau, ăn gió nằm sương hơn 2 tháng Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng, Khổng Sán, Huyễn Thần Tông Thiên Huyễn Ưng Vương, triệt để buồn bực. Mẹ nó, đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn a. Bọn hắn thậm chí ngay cả Diệp Chân tương lai phương hướng đi tới đều nắm chắc không được. Không có cách, tướng cấp thiên linh chu thôi động đến cực đến 12.000 dặm tốc độ. Quá nhanh, mà thiên linh chu bên trên, lâm thuyền mà đứng Diệp Chân tiếu dung, có chút ít sán lạn, càng nhiều hơn là cười nhạo. Tên gia hỏa này thật đúng là đủ vô sỉ, thật có thể nhẫn, hồn hải cảnh đại năng. Vậy mà tràn ngập thám tử tại Tinh La ngoài thành mai phục 1-2 tháng. Bây giờ còn không phải hít bụi rồi. Tùy hành Đỗ Tinh Lôi cười a a. Kỳ thật, Diệp Chân, ngươi về sau chậm rãi sẽ phát hiện, những việc này coi như không vô sỉ. Hải Lạc Xương thần sắc có chút xa xăm. Không bao lâu, từng phong phù tấn từ tinh la ngoài thành bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Phù tấn bên trong ý tứ đều không khác mấy. Vạn Tinh Lâu xuất động tướng cấp Thiên Linh Chu đưa trở về Diệp Chân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phục sát Diệp Chân khả năng. Cơ hồ là Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương giá ngự lấy Thiên Linh Chu đưa Diệp Chân lúc rời đi. Huyễn Thần Đế Quốc phương đông sâu trong núi lớn bên trong một cái sơn cốc chỗ sâu. Một tiếng nói già nua đột nhiên tại phía trên thung lũng vang vọng. Hoa Trúc, a, Vô Song Tôn Nhi trở về chưa? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,